Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, mây đen gió lớn. Đêm tối buông xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh. Tô Phù ngồi tại trước bàn sách, hoàn thành mấy chương tà ác y tá mộng thẻ chế tác sau. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, ngáp một cái, Tô Phù dựa vào ghế, bày ra hai tay, duỗi lưng một cái ghế về sau, một đoàn đen nhánh chậm rãi bay lên, hai cái hào không bàn tay màu đỏ ngòm khoác lên Tô Phù trên bờ vai. Công tử, anh, tiểu nô đói, nếu như là người thường, khả năng đã sớm bị sợ tè ra quần. Bất quá Tô Phù chỉ là nhàn nhạt quay đầu, cái ghế sau im ắng dâng lên quỷ tân nương, đen nhánh sợi tóc rủ xuống, che khuất mặt, tựa hồ cảm ứng được Tô Phù tầm mắt. Tiểu nô giơ tay lên, đem trước mặt sợi tóc hướng hai bên đẩy ra, lộ ra một tấm đẹp đẽ mà không huyết sắc khuôn mặt, réo rắt thảm thiết, ai oán, lại bàng hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Lại phải nước, Tô Phù vuốt vuốt mi tâm, nói, tiểu nô nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, một lần 500 ml, coi như một ngày một lần, hai ngày liền muốn 1000 ml, Tô Phù cảm thấy, hắn nhất định phải nắm chặt kiếm kinh hãi nước, nếu không, khả năng liền quỷ tân nương đều nuôi không nổi, trước kia còn cảm thấy kinh hãi nước hết sức sung túc. Hiện tại xem ra, hắn nước vẫn là quá ít, đến trong phòng vệ sinh sau khi rửa mặt, Tô Phù chính là bò lên giường, hướng phía quỷ tân nương tiểu nô vẫy vẫy tay, người sau phiêu hốt tới, tại bước phương trung quanh quấn a quấn, kích hoạt mộng ngôn, Tô Phù lâm vào mộng đẹp, bắt đầu tiến vào hắc tạp bên trong ác mộng thế giới. Hoan nghênh trở về. Nhà của ta cửa chính thường mở ra, nghênh đón ma quỷ đến, chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Chữ bằng máu như thường lệ ra một thoáng, về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Lần này, không có biểu hiện thu hoạch kinh hãi nước, Tô Phù cũng không ngoài ý muốn. Hải Đăng tập đoàn mặc dù tiêu thụ 200 tấm ác quỷ mộng thẻ, thế nhưng những cái kia mộng thẻ đều không phải là Tô Phù tự tay chế tác. Hệ thống cùng hoa văn khác biệt, mộng cảnh thậm chí cũng hơi cải biến. Tại hiệu quả bên trên không lớn bằng Tô Phù chế tác mộng thẻ, cho nên không cách nào cung cấp kinh hãi nước. Tô Phù cũng rõ ràng, chỉ có hắn tự tay chế tác ác mộng mộng thẻ kích thích đến người khác, mới có thể thu hoạch được kinh hãi nước. Tiểu nô phiêu đãng mà đến, Tô Phù khóe miệng giật một cái xúc, lấy 500 ml kinh hãi nước cho nàng. Nàng mang theo bình, cùng hảo hán rót rượu giống như, lộc cộc nắm kinh hãi nước hướng trong miệng rót vào. Tô Phù còn thừa lại 1000 ml kinh hãi nước. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ tiểu nô hai ngày lượng. Hắn cũng không rõ ràng, nếu như không cho ăn no cái này quỷ tân nương, hậu quả sẽ như thế nào? Kiếm lấy kinh hãi nước chi lộ, gánh nặng đường xa. Lần này, Tô Phù không có tính toán tiến vào mới ác mộng mộng cảnh. Hắn dự định nghiệm chứng một chút đồ vật. Hắn tại ác mộng trong thế giới, một lần nữa tìm được trước đó xông qua được ác quỷ mộng cảnh cùng tà ác y tá mộng cảnh cửa chính. Dự định tiến vào bên trong vượt quan, đây đều là hắn xông qua được mộng cảnh, không biết là có hay không còn sẽ có tu hành hiệu quả. Tại hai đạo chết lặng thân ảnh ngoác dưới, Tô Phù bước vào mộng cảnh cánh cửa bên trong. Đêm đã khuya, đồng hồ tí tách đi lại thanh âm, trong đêm tối 10 phần rõ ràng. Tại Tô Phù sát vách, Dương Vĩ Hách giờ phút này đang mắt đỏ. Hắn sờ lấy đầu chọc, đau lòng đến khó dùng hô hấp. Hôm qua hắn còn có một đầu rậm rạp tóc đen nhánh. Hôm nay, đen nhánh xinh đẹp tóc đã trở thành chuyện cũ. Thôi động mộng ngôn, Dương Vĩ Hách tầm mắt liền nửa tiêu nghỉu xuống. Trong mắt một trận nhấp nhô, cổ họng phát ra gầm nhẹ. Mộng Ngôn phía trên, trong suốt xúc tu lan tràn ra. Lần này, không có hướng lan tràn đến những phòng khác. Từng chiếc xúc tu tất cả đều theo Tô Phù gian phòng chui vào. Theo khe cửa, cửa sổ kẽ hở chui vào trong đó. Từng sợi xúc tu tung bay lấy, hướng phía Tô Phù bao trùm mà đến. Dương Vĩ Hách con người chung quanh vằn vện tia máu. Đáng chết, ác mộng, xem lão tử không đem ngươi cho xé rách. Ngoặc kép, cũ kỹ cư dân lâu. Tầng thứ bảy, không có mở đèn, liền tối tăm ánh trăng. Một đôi mảnh khảnh chân, đạp tại cửa sổ khung bên trên. Thiếu nữ tóc trắng trong miệng ngậm một cây kẹo que. Híp híp mắt, nàng thay đổi một kiện da đen bí danh. Hai cái trắng nõn cánh tay bại lộ trong không khí. Trên cánh tay, mang theo một bộ đẹp đẽ rãnh vuông Mộng Ngôn. Ngô, 10 vạn tiền hoa, liền vì nhường tiểu tử kia phun ra hoa văn hội chế thủ pháp. Hải Đăng tập đoàn thật sự chính là người ngốc nhiều tiền. Nhiệm vụ này thực tình quá dễ dàng. Coi như kiếm chút thu nhập thêm đi. Thiếu nữ tóc trắng lắc đầu. Nàng bò lên trên cửa sổ, ngồi tại trước cửa sổ, tới lui trắng nõn chân dài, phảng phất tùy thời muốn nhảy xuống cao lầu, mà sự thật cũng xác thực như thế. Thiếu nữ tóc trắng thân thể ưỡn một cái, trực tiếp liền theo lầu 7 nhảy xuống, sợi tóc bị gió thổi động cuốn lên. Thiếu nữ trong miệng kẹo que xoạt khẽ động, ánh mắt của nàng đột nhiên sắc bén. Mộng Ngôn bên trong một tia sáng trắng bắn ra mà ra. Thổi phù một tiếng, giống như là một đoàn cường lực nhựa cây, đính vào trên vách tường. Thiếu nữ tóc trắng giống như một con nhện, nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào lầu 6 trước cửa sổ. Xòe bật tay ra, sờ soạc một thoáng cửa sổ. Vị trí xác định, bắt đầu hành động. Thiếu nữ một cái tay bóp ngừng nói bên trong kẹo que. Về sau răng cắn vào mà xuống, xoạt xoạt một tiếng, kẹo que vỡ nát, đem nhựa plastic côn ném lâu. Thiếu nữ từ trong túi tiền lấy ra một cái mặt nạ. Đeo lên mặt nạ, thiếu nữ khí chất trở nên hết sức âm lãnh. Trên mặt nạ, hội chế lấy một tấm bài poker bên trong Xbix ký hiệu. Một ngón tay khoác lên trên cửa sổ, Mộng Ngôn bên trong vầng sáng lóe lên. Mấy con nhện con theo trên ngón tay leo ra, hướng trong cửa sổ bò đi. Rất nhanh, xoạt xoạt một tiếng, cửa sổ được mở ra. Tay của thiếu nữ trưởng ấn lệch cửa sổ thủy tinh bên trên, hơi hơi đi đến đẩy mở cửa sổ. Từng sợi tơ nhện theo Mộng Ngôn bên trong bắn ra, quấn quanh lấy nàng, chậm rãi rơi xuống đất, không phát sinh một chút xíu tiếng vang. Tất cả những thứ này, nàng tựa hồ hết sức xe nhẹ đường quen. Đột nhiên, rơi trong phòng thiếu nữ tóc trắng nhướng mày. Trong phòng có nhàn nhạt tinh thần cảm giác gợn sóng. Không phải từ đang ngủ say Tô Phù thân bên trên tản ra. Thiếu nữ tóc trắng dưới mặt nạ đôi mắt nhíu lại. Về sau, thôi động mộng thẻ, cảm giác khuếch tán. Một con lớn chừng quả đấm con nhện ghé vào trên vai của nàng. Con nhện lít nha lít nhít con mắt trong phòng quét qua, hết thảy thu hết vào mắt. Thiếu nữ con người nhất chuyển, nhện con tin tức phản hồi cho nàng. Nàng cũng thấy rõ ràng trong phòng hình ảnh, cái kia lơ lửng giữa không trung, từng sợi nhúc nhích xúc tu, nhường thiếu nữ lông mày đột nhiên nhảy lên. Thực mộng giả, con mồi của nàng tựa hồ đã sớm bị người để mắt tới rồi. Bành, đột nhiên, thiếu nữ tóc trắng khẽ giật mình. Sau lưng cửa sổ bị một cỗ đại lực cho đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ tóc trắng đột nhiên cảm giác được thân thể hơi hơi rét run. Nàng xoay qua đầu, nhìn về phía đóng chặt cửa sổ. Trên trần nhà, tựa hồ có một đạo hồng sắc cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ nàng chuyển tới, lại không thấy gì cả. Khá là quái dị, nàng nhện con cũng nhìn chăm chú lấy chung quanh. Thế nhưng là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mặc kệ, Trước hoàn thành nhiệm vụ, thiếu nữ tóc trắng thở ra một hơi, thay đổi một tấm mộng thẻ cắm vào mộng ngôn bên trong. Nàng đi tới nằm ở trên giường ngủ say Tô Phù trước mặt. Ban ngày, Tô Phù ở trước mặt nàng ra một đợt, cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Hiện tại là thời điểm trả lại. Tư tư, mộng ngôn kích phát, một cây màu xanh thăm thẳm châm nhỏ theo bên trong hiển hiện. Thiếu nữ tóc trắng đem màu lam châm nhỏ rủ xuống. Đây là đọc mộng châm, một loại cấp 2 mộng thẻ, có thể đọc lên người trí nhớ. Muốn biết hoa văn hệ thống hội chế thủ pháp, dùng này đọc mộng châm là không thể thích hợp hơn. Thương nghiệp ông trùm ở giữa, thường xuyên thuê người trộm lấy đối thủ cạnh tranh thương nghiệp cơ mật, đều là sử dụng loại thủ đoạn này. Thiếu nữ tóc trắng dưới mặt nạ khuôn mặt thâm trầm cười, mang theo một loại trả thù tính khoái cảm. Đột nhiên, nàng chuẩn bị hạ xuống châm, dừng lại, từng sợi đen nhánh nữ nhân sợi tóc theo trên trần nhà buông xuống, theo trên hướng xuống hiển hiện ở trước mặt nàng. Thiếu nữ tóc trắng sắc mặt cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, liền trên trần nhà, một đạo ăn mặc trường bào màu đỏ nữ người thân ảnh treo ngược trên đó. Réo rắt thảm thiết, ai oán, lại mê mang hai mắt, bằng lãnh nhìn chằm chằm nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?